chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Lần này trên đường đi nhiều nguy hiểm, vận khí các ngươi tốt, có lẽ có thể đạt được thứ các ngươi cần thiết trong di tích. Tiêu Viêm chậm rãi nói, mọi người cũng là nhao nhao gật gật đầu. Dựa theo tin tức Tiêu Viêm đạt được, di tích đã bị huyết quái chiếm đoạt, sở dĩ nhất định phải cùng những huyết quái này chiến đấu. Tiêu Viêm chưa cảm nhận được trên người bọn chúng có đấu kỹ đấu đế đại lục, vô luận là nhân tộc ma tộc, đều không có. Điểm này, để Tiêu Viêm càng thêm xác nhận, huyết quái cũng không thể học tập cùng hấp thu những vật này. Hiện tại di tích là một cái bảo tàng không người thăm dò, cho dù đã từng kinh lịch viễn cổ hạo kiếp, nhưng vẫn sẽ lưu lại rất nhiều bảo bối trân quý. Lần này, nếu là rời đi, chỉ sợ trên Vô Ý Phương Chu, thực lực không đủ chỉ có thể lưu tại bên trong Phương Chu. Mặc dù bây giờ đã đem huyết quái chung quanh tiêu diệt, nhưng vẫn là sợ sẽ có huyết quái thừa cơ mà vào. Tiêu Viêm lo lắng nói, không chỉ là lo lắng an nguy người cá tộc, bọn hắn lần này muốn rời khỏi, nhất định phải bảo hộ an toàn cho bọn nó trước mới được. Nếu như bảy đại thần tướng lại tới làm sao bây giờ, dù Tiêu Viêm có lưu lại nhiều thiên hỏa hỏa liên đều khó có thể đối phó. Mặc dù Tiêu Viêm diệt đi chúng nó rất nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ diệt đi ba cái bên trong bảy đại thần tướng, mà bốn cái còn lại, đoán chừng sẽ càng mạnh. Đúng vậy a, bất quá chỉ cần có thể chữa trị trận pháp tộc ta, cho dù là bảy đại thần tướng tới cũng không có khả năng tìm được. Thời tự trưởng lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía thời tự trưởng lão. Ồ, trận pháp có biện pháp chữa trị ư? Tiêu Viêm dò hỏi, nếu là thật sự như thế, cũng có thể để Tiêu Viêm hơi yên tâm một điểm, có thể an tâm đi xong di tích. Nếu như vương thượng không có thụ thương, có lẽ còn có biện pháp, nhưng hiện tại, chỉ sợ không có cách nào chữa trị. Thời tự trưởng lão sau khi nói xong thở dài một hơi. Trưởng lão, có thể dắt ta đi nhìn xem trận pháp hay không? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn nói, hắn đối với trận pháp cũng không am hiểu, bất quá chỉ có thể đi xem một cái, biết đâu sẽ có biện pháp. Thời tự trưởng lão do dự một chút, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, mọi người thấy Tiêu Viêm rời đi, cũng liền đứng dậy đi theo Tiêu Viêm. Phạm vi người cá tộc cũng không lớn, tại kiến trúc ở giữa, có một khối tự thủy tinh. Tại sân ở giữa lại, có một tòa thủy tinh, trên mặt bàn giờ phút này đặt vào một cái thủy tinh cầu trong suốt. Giờ phút này khỏa thủy tinh cầu ảm đạm không ánh sáng, trong đó không có bất kỳ một tia vần sáng gì. Đây chính là chỗ trận nhãn hộ tộc trận pháp tộc ta, bởi vì bị huyết quái phát hiện, phá trận pháp, cũng tổn thương trận nhãn. Tại thời tự trưởng lão dẫn dắt, một đám Tiêu Viêm đi tới trên thủy tinh đài, đến gần cột thủy tinh, khoảng cách gần thấy rõ trên cây cột thủy tinh cầu. Tiêu Viêm cũng xích lại gần nhìn, mặt ngoài trên cây cột thủy tinh cầu quả thật xuất hiện khe hở mặc dù không lớn, nhưng lại đủ để cho trận pháp mất đi hiệu lực. Tiêu Viêm chuẩn bị đưa tay dò xét, lại bị thời tự trưởng lão cản trở lại. Tiêu Viêm ngẩn người, có chút không hiểu nhìn xem thời tự trưởng lão. Công tử, vật này chính là linh cầu, mặc dù bây giờ hư hao, nhưng vẫn là sẽ làm bị thương nhân thân, nếu không phải ma thú huyết mạch, sẽ bị bài xích. Thời tự trưởng lão nhắc nhở. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu tiên là quan sát thủy tinh cầu một chút, chợt linh hồn chi lực tràn ra, đi dò xét cái thủy tinh cầu này một chút. Bỗng nhiên Tiêu Viêm biểu lộ nhất biến, trở nên hơi kinh ngạc. Bên trong cái thủy tinh cầu này, tại sao lại cảm ứng được có linh ấn tồn tại? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, thời tự trưởng lão nghe vậy, cũng là kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Công tử biết được linh ấn ư, không sai, cái thủy tinh cầu này chính là dựa vào linh ấn chi lực kiến tạo nên. Mà linh ấn chính là một trong ba kỳ vật, 10 phần hy hữu. Trong tộc chỉ có vương thượng mới có, sở dĩ nhất định phải dùng linh ấn mới có thể chữa trị. Trừ linh ấn, không còn cách nào khác. Thời tự trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm cũng biết đến linh ấn. Nên giải thích, Tiêu Viêm nghe xong là cười khổ. Đối với người linh ấn đích thật là hy hữu chi vật. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, thì đừng nói một cái linh ấn, mấy cái cũng có. Linh ấn A, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tay áo vung lên, thể nội 6 đạo linh ấn toàn bộ bay ra, 5 đạo quang mang lơ lửng tại quang cầu trước mặt. Cái kia, thời tự trưởng lão, ngươi nhìn ở trong đó cái nào phù hợp để chữa trị? Tiêu Viêm chợt đưa ánh mắt dời về phía thời tự trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt thời tự trưởng lão không ngừng thay đổi, thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy là thật. 6 đạo linh ấn, ngũ sắc ánh sáng, đây là ngũ hành linh ấn xếp hạng 20, ngang ngược hỏa diễm. Độ diễm phần ấn xếp hạng thứ 10, vị thứ 9 thánh giáp hộ ấn, Xếp hạng thứ 5 là Tự Kim Linh Ấn, trời ả, thời Tự trưởng lão trận trắng mắt, thiếu chút nữa ngất đi, biết, Linh Ấn trong tay người Cá Vương xếp hạng đều sau, mà 6 đạo Linh Ấn Tiêu Viêm, xếp hạng cao hơn 10 đã có 3 đạo, cái này là loại khái niệm nào cơ chứ? Công tử, những thứ này, thời Tự trưởng lão lúc nói chuyện thanh âm, đều run rẩy không nhẹ, Đức Quảng, hiển nhiên bị kinh hãi, ánh mắt đều có chút phiêu hốt, như mình đang nằm mơ. Ông, đây đều là linh ấn, đối với trưởng lão chắc đều không xa lạ gì. Tiêu Viêm bình thản nói, thời Tự trưởng lão dùng sức nhẹ gật đầu, người Cá tộc tự nhiên cũng là ma thú bộ tộc có thể hấp thu linh ấn. Công tử, nhận biết, ta đều biết, đây đều là của công tử sao? Thời Tự trưởng lão kinh dị nói, lời nói ở giữa vẫn là mang theo một ý nghĩ khó có thể tin. Trưởng lão, những linh ấn này của ta có thể chữa trị trận pháp này hay không? Tiêu Viêm không dám tùy tiện hành động, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, bằng không sẽ triệt để hủy trận pháp này. Ta thật sự không thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Có thể, đương nhiên có thể. Linh ấn công tử cường đại như thế, không chỉ có thể chữa trị trận pháp, có lẽ còn có thể trợ trận pháp càng thêm kiên cố. Đến lúc đó cho dù là đấu tiên cũng không tìm được đến tộc ta. Thời Tự trưởng lão lập tức hưng phấn nói, Thiên Ngưng lúc này cũng đưa Long Quỳnh cùng Tử Nghiên đi tới trên thủy tinh đài. Nhìn xem vẻ mặt thời Tự trưởng lão vô cùng hưng phấn, chợt nhìn 6 đạo linh ấn lơ lửng trên đài, kém chút nàng đã hô lên, vội vàng che miệng gấp, trên mặt vẻ kinh dị cũng là tuôn ra. Không chỉ là như thế, người Cá tộc bốn phía lại lần nữa tụ tập, nhìn 6 đạo linh ấn trước mặt Tiêu Viêm, nhân ngư tộc đều phát ra thanh âm sôi trào ồn ào. Đây đều là linh ấn ư? Đúng vậy, ta còn nhận biết, đây là linh ấn phá pháp linh ấn bảng xếp hạng thứ 12. Kia là linh ấn Tự Kim linh ấn bảng xếp hạng thứ 5, nghe nói đều đã thất truyền rất lâu, vậy mà đều xuất hiện ở đây, người này thật quá kinh khủng. Chờ chút, người này là nhân tộc, tại sao lại có được linh ấn? Người Cá tộc phía dưới lập tức bắt đầu nghị luận, nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm quả thực tựa như nhìn một quái vật, trong mắt đều vô cùng kinh ngạc. Trước đó người này diệt sát huyết quái ngươi không có nhìn thấy, thủ đoạn của hắn quả thực khủng bố đến cực điểm. Nào tính cái gì? Mấy người bọn họ diệt 10 vạn bát tinh huyết quái cùng một huyết thần tướng. Về sau chúng ta lại trông thấy hắn tự tay giết 2 cái đuổi theo huyết thần tướng. Nghe nói người hắn giết chết chính là một trong 37 đại thần tướng, đều là cựu tinh đỉnh phong, đều bị người này chém giết. Đúng vậy a, người này đối chiến, nhẹ nhõm đem đánh tan 3 tên cựu tinh đỉnh phong huyết thần tướng, hơn nữa còn không có tổn thương một điểm. Có được nhiều linh ấn như vậy, khó trách sức chiến đấu sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Tiếng nghị luận liên tiếp, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, chính mình giống như vô tình cử động, dù sao bọn chúng cũng là ma thú bộ tộc, đối với linh ấn, liền phảng phất nhìn thấy bảo bối chí cao vô thượng, huống chi Tiêu Viêm lập tức lấy ra 6 cái linh ấn, làm sao không để bọn hắn đỏ mắt hưng phấn cho được. Tốt, đã có thể chữa trị viên này tỷ linh ma châu, vậy liền, để ta thử một lần, các ngươi đều lui ra phía sau một điểm, miễn cho làm bị thương các ngươi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thủy tinh cầu, sau đó nói với mọi người, sau khi nói xong tất cả mọi người nhao nhao tránh lui ra, trên thủy tinh đài chỉ lưu được Tiêu Viêm một người. Tiêu Viêm phất tay đem cái này linh ấn toàn bộ đều thu nhập thể nội, tay chậm rãi sờ về phía thủy tinh cầu, hắn chính là nhân tộc, tỷ linh ma châu tất nhiên sẽ phản vệ hắn. Đúng vậy a, trừ vương thượng, không người dám tùy tiện đụng vào tỷ linh ma châu, cho dù người này có được 6 đạo linh ấn. Nhưng hắn cũng là nhân tộc huyết mạch, chắc chắn sẽ bị tỷ linh ma châu bài xích. Người phía dưới ngư tộc tộc nhân thấy thế, nhao nhao nghị luận, không tự chủ, vì Tiêu Viêm nắm chặt quyền tâm, vì Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi. Thời Tự trưởng lão cùng Thiên Ngưng cũng là đặc biệt ngưng trọng thấy một màn này. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Viêm tay chậm rãi đặt ở tỷ linh ma châu phía trên. Lập tức u ám tỷ linh ma châu bắn ra cực kỳ quang mang chói mắt, khiến cho ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều không mở ra được. Cái này, công tử dĩ nhiên thật không có bị bài xích, hẳn là công tử, cũng là ma thú bộ tộc. Thời Tự trưởng lão nhìn thấy một màn này, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái này tỷ linh ma châu không chỉ có là trận nhãn, nó còn có được linh tính. Cho dù là bọn hắn cũng không dám đụng vào một tơ một hào. Trong tộc trừ người Cá Vương, không người nào có thể đụng vào. Mà hiện tại, một cái nhân tộc lại thật sự rõ ràng đem, để tay tại tỷ linh ma châu phía trên, mà lại vẫn chưa bị phản vệ cùng bài xích. Ngược lại hiện ra một loại nhu hòa nhẹ nhàng, giống như đến lễ vật hài tử một dạng vui vẻ. A, Tiêu Thiếu lúc nào thành ma thú bộ tộc,

mà còn xé không nát được mấy người này loại sao? Minh huyết thần tướng giáng người to con tản ra bá khí. Tiêu Viêm nhìn về phía Minh huyết thần tướng, cũng có thể cảm nhận được nó so với ba cái kia là mạnh hơn. Vô số huyết quái bốn phía bắt đầu tụ lại, Tiêu Viêm quan sát quanh mình. Xem ra, dự định cùng nhau tiến lên, tất cả mọi người cẩn thận, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, giờ phút này mọi người nhìn xem chung quanh huyết quái không ngừng tới gần. Sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên, vũ khí trong tay cũng nắm chặt mấy phần, đế chi nguyên khí trên người bắt đầu vận sức chờ phát động. Nhân loại tiểu tử, các ngươi dĩ nhiên tự mình qua đi tìm cái chết, vậy hôm nay chúng ta liền thành toàn ngươi, đều lên cho ta, Minh huyết thần tướng quát lớn một tiếng. Mấy chục vạn bát tinh huyết quái như châu chấu càn quét, hướng phía Tiêu Viêm đám người ầm ầm mà tới, nhai răng trợn mắt, một vài bức muốn đem bọn hắn xé nát bộ dáng. Hắc hắc, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền trước đưa các ngươi một cái khởi đầu tốt đẹp. Tiêu Viêm cười lạnh vài tiếng, tay áo vung lên, mấy trăm đóa thiên hỏa hỏa liên hiển hiện, chính là hắn đang trên đường tới, trên giao long hào khoảng thời gian này ngưng tụ ra tới. Lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Dưới chân Tiêu Viêm, thiên hỏa cấp tốc lan tràn ra, biển lửa bao vây toàn bộ đám người lại. Mấy trăm đóa sen bên trên Tiêu Viêm dập dần tỏa ra lửa nhỏ, Tiêu Viêm vung lên phía dưới, mấy trăm đóa hỏa liên nhau nhau hướng bốn phía vọt tới. Mỗi đóa hỏa liên tại giữa không trung cấp tốc bành trướng biến lớn, ngọn lửa cuồng bạo nở rộ bên trong. Giờ phút này, trông thấy những hỏa liên này lấm ta lấm tấm, ngay cả sắc mặt Minh huyết thần tướng đều là nhất biến, bốn cái huyết quái lập tức hướng về sau đột nhiên tránh lui ra. Rầm rầm rầm, cả phiến hải vực vang vọng ra ngập trời trầm đục. Tại mấy ngàn mấy vạn mét đáy biển, lực trùng kích nhất lên ngập trời nước biển, mỗi một đóa hỏa liên bạo tạc chỗ tất cả bát tinh huyết quái, toàn bộ bị tạc thành tro bụi. Sau đó chỉ thấy từng đạo hồng mang không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm, giết chết huyết quái sau sẽ xuất hiện huyết tinh. Tiêu Viêm đem toàn bộ huyết tinh thu thập lại. Trong đáy biển u ám, giờ phút này giống như xuất hiện mấy trăm mặt trời, chiếu sáng tất cả đáy biển, KRRT cả những nơi hẻo lánh. Vùng biển này trước giờ chưa từng sáng như vậy, bạo tạc như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, càng là nhấc lên từng tầng vòng xoáy vòi rồng to lớn. Dạng bạo tạc này kéo dài thật lâu, mới dần dần lắng xuống. Những bạo tạc kia sinh ra chân không, cũng lại lần nữa bị nước biển lấp đầy, lần này phương di tích cũng bị tác động đến không ít, cái này đến để Tiêu Viêm có chút đau lòng, vì trong đó còn có cất giấu bảo bối. Bất quá cũng còn may, bên ngoài di tích này là nơi đồ tốt sẽ không xuất hiện. Mấy trăm đóa hỏa liên Tiêu Viêm giết số lượng tầm 20 vạn bát tinh huyết quái, loại số lượng này đã là cực kỳ khủng bố, liền liên tiếp nổ tung, bốn thần tướng cũng bị tác động đến, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha, thoáng cái đã góp nhặt được mấy vạn mai huyết tinh của bát tinh huyết quái, chỉ sợ những huyết tinh này quá nhỏ, muốn xung kích cựu tinh đỉnh phong, còn cần phải có mấy vạn mới đủ. Tiêu Viêm cảm thụ vừa lấy được huyết tinh, đồng thời cao hứng, lại có chút không thỏa mãn, mà mọi người bên Tiêu Viêm thì là liên tục líu lưỡi, cảm thán lực sát thương Tiêu Viêm cường hãn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Những này bát tinh huyết quái tại Tiêu Viêm trong tay, quả thực tựa như sâu kiến, muốn giết bao nhiêu, cựu tinh cùng bát tinh cả hai ở giữa khác nhau cũng quá mức rõ ràng một chút. Đương nhiên, bản thân Tiêu Viêm cũng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì trước đó hắn chưa từng ngộ đạo hỏa liên, căn bản không có khả năng có uy lực như vậy, ẩn chứa đạo nghĩa hỏa liên. Tiêu Viêm tu luyện đến nay hiểu ra, không đơn thuần là bạo tạc lực lượng, còn có lực lượng đạo nghĩa, nó áp đảo lực lượng phổ thông, rất mơ hồ, nhưng lại là rất cường đại. Chung quanh Tiêu Viêm, giờ phút này trở nên trống trải, bốn phía huyết quái lít nha lít nhít, lại bị Tiêu Viêm trực tiếp quét sạch sẽ. Ta không tin hắn có thể sử dụng lại chiêu thức này lần thứ hai, Minh huyết thần tướng lớn tiếng trống giận nói, chợt tại bốn phía, lại lần nữa xuất hiện rất nhiều máu quái, bọn chúng đều không sợ sinh tử, hướng thẳng phía trước. Tuy nói chiêu thức kia hoàn toàn không có cách nào thi triển lần thứ hai, Tiêu Viêm khẽ cười cười, những hỏa liên này là hắn dùng vài ngày mới ngưng tụ ra được, cho dù hiện tại là cựu tinh hậu kỳ, ngưng tụ tiên chi khí xoáy, thì trước mắt cũng không có khả năng ngưng tụ lần nữa ra mấy trăm đóa hỏa liên, chỉ cần có dạng sát thương này, Tiêu Viêm đã rất thỏa mãn. Các huynh đệ, đến lượt các ngươi xuất thủ, các ngươi phải bảo vệ tốt cho mình, có thể giết bao, thì giết, bốn thần tướng, thì để cho ta tới đối phó. Tiêu Viêm quay đầu nói với chúng nhân, mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu, chiến đấu cho tới bây giờ, mọi người đã phối hợp rất ưng ý, không cần nói cũng hiểu ý nhau, đối kháng những huyết quái này, chỉ là giết chậm một chút, chứ sẽ không đến nỗi làm mình bị thương. Sau khi Tiêu Viêm nói xong, thân hình oanh một tiếng, đi về hướng bốn thần tướng. Minh Huyết thần tướng bị Tiêu Viêm nổ khí bay thẳng, nhìn thấy Tiêu Viêm bay thẳng đến bọn chúng. Minh Huyết thần tướng giờ phút này giận dữ không thôi. Minh Huyết thần tướng vỗ giữa lông mày huyết tinh, một đạo ngầm dòng máu màu đỏ xuất hiện, sau đó Minh Huyết thần tướng hút vào chóp mũi, đôi mắt phát ra chi khí cực kỳ khủng bố ngang ngược. Vừa sải bước ra, lại đi thẳng đến trước mặt Tiêu Viêm, tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm, mà ở trong nước thì tốc độ sẽ chậm lại. Thân ảnh to con của Minh Huyết thần tướng đã đến trước mặt Tiêu Viêm, huyết sắc đại thủ có thể che trời, hướng phía Tiêu Viêm vỗ tới một chưởng. Tiêu Viêm thất kinh, bước vào nửa bước đấu tiên huyết quái, quả nhiên là không phải tầm thường. Linh hồn chi lực Tiêu Viêm cấp tốc ngưng tụ tại trước mặt. Minh Huyết thần tướng bị linh hồn chi lực của Tiêu Viêm chặn lại, nên có dừng lại một chút. Còn thân hình Tiêu Viêm thì cấp tốc thối lui. Giờ phút này Tiêu Viêm mới nghiêm túc một chút. Để người có chút giật mình rồi, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Minh Huyết thần tướng cười lạnh. Một cái cựu tinh hậu kỳ nhân loại mà muốn đối đầu cùng ta, đợi Ngô Hoàng cho ta thời cơ, ta có thể có được đấu tiên chi lực, thì các ngươi chỉ là sâu bọ. Minh Huyết thần tướng mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy chi ý sắc bén. Tiêu Viêm nghe vậy bật cười, xem ra một kích này của ta ngược lại là để Minh Huyết thần tướng lại tự tin. Có được mấy phần thực lực mà tự tin quá mức cũng không phải chuyện tốt đâu. Tiêu Viêm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị, đồng tử bên trong lấp lóe, trong miệng cũng phun ra một cái tự khí, tự kim linh ấn tự kim cuồng bạo. Tiên nguyên khí Tiêu Viêm lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, tốc độ vận chuyển cũng trở nên càng nhanh, thu nạp vào nhập thể bên trong tiên nguyên khí cũng là tăng gấp bội. Nửa bước đấu tiên sao, nghe có vẻ rất lợi hại, chẳng biết thực lực chân chính như thế nào, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Trên thân Tiêu Viêm cựu tinh hậu kỳ khí thế âm vang bạo phát ra, mặc dù khí tức bên trên không kịp với Minh Huyết thần tướng có nửa bước đấu tiên thực lực, nhưng trên thực tế Tiêu Viêm cũng tản ra để Minh Huyết thần tướng cũng cảm thấy hắn có khí thế. Tiêu Viêm có thể cảm giác được, cho dù là cựu tinh hậu kỳ, nếu quả như cùng nửa bước đấu tiên đánh nhau có lẽ cũng đều sẽ tương xứng. Nhân loại này không đơn giản, các ngươi cũng cùng tiến lên. Minh Huyết thần tướng quay đầu nói với ba cái thần tướng. Ba cái thần tướng gật gật đầu, lập tức lấy ra vũ khí của mình. Như thế mà đánh liền có chút không biết xấu hổ, ta cũng đang định để các ngươi cùng tiến lên, đừng để lãng phí thời gian. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, nhìn bốn thần tướng đang bao vây hắn, ngược lại Tiêu Viêm là lộ ra một mặt nhẹ nhõm. Loại người cuồng vọng, miệng lưỡi bén nhọn, nhận của ta một kích. Cốt Lân thần tướng cao nhất giận dữ, huyết khí tuôn ra, bên trong tay ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường kích, bàn tay nhất chuyển. Trường kích mang theo huyết khí hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà tới. Tiêu Viêm xoay chuyển ánh mắt, thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay xuất hiện, chuyển tay về phía Cốt Lân thần tướng. Một thước không phải đấu kỹ, lại không hề yếu, thức ảnh ngưng tụ, cùng Cốt Lân thần tướng huyết sắc trường kích đối kháng mà đi. Cùng lúc đó, đầu lâu huyết khẩu thần tướng lại lần nữa biến thành trăm trượng lớn, đồng thời cùng Cốt Lân thần tướng và Tiêu Viêm đối kháng. Huyết khẩu thần tướng cắn một cái, bị Tiêu Viêm nổ rơi răng nanh. Tiêu Viêm lập tức quay đầu, hướng về phía huyết khẩu thần tướng bỗng nhiên há miệng, phát ra gần sóng im ắng. Hoàng truyền thiên nộ. Bị tự thần hư linh tháp tầng thứ tư cải tiến qua hoàng truyền thiên nộ, lực lượng sóng âm hiển nhiên đã được tăng cường không chỉ một cấp độ, khiến huyết khẩu thần tướng đột nhiên dừng lại. Đại thiên tạo hóa chưởng, Tiêu Viêm cấp tốc vỗ ra một chưởng trong tay, trực tiếp lưu lại trên người huyết khẩu thần tướng, khiến huyết khẩu thần tướng lại lần nữa kêu rên một tiếng. Trên đầu bị đánh ra một cái cự đại in dấu bàn tay, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được phía sau mát lạnh, bỗng nhiên mau né qua, chỉ thấy hai đạo huyết sắc Kyrie thủ sát quần áo của hắn mà bay qua. Tật Phong thần tướng, vóc dáng thấp nhất, tốc độ lại là nhất nhanh, bất quá còn tốt hơn thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm, tốc độ lại nhanh, Tiêu Viêm cũng có thể sớm dự báo được. Hừ, Thiên Vũ Lưu Tinh. Tật Phong thần tướng lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay cánh tay, huyết điểm hiển hiện dày đặc. Nhưng sau khi ngưng tụ thành từng thanh Kyrie thủ huyết sắc bén nhọn, giống như một cái lưới lớn để Tiêu Viêm không chỗ có thể trốn. Lúc này vẫn chưa để Tiêu Viêm thở, một bên Minh Huyết thần tướng, tay nắm một thanh một nhân chi cao huyết sắc đại đao, hướng phía Tiêu Viêm đỉnh đầu vào đầu bộ tới. Nhân loại tiểu tử, ta lần này xem ngươi trốn nơi nào, Minh Huyết thần tướng hư lạnh nói, trên mặt băng hàng chi ý, để người rùng mình. Tiêu Viêm khẽ chau mày, dưới mắt tình huống này vẫn đích xác là có chút khó giải quyết, dày đặc công kích, thực lực huyết thần tướng đều không yếu hơn Tiêu Viêm. Quanh khoảng phần thiên hỏa hải,

Tạ Ân khích lệ, bất quá có thể bổ ra một đao kia, đã rất tốt. Tiêu Viêm chậm rãi cười một tiếng, vỗ vỗ đã khôi phục như lúc ban đầu Linh Khải, cười nói, một bộ đắc ý bộ dáng, khiến Minh Huyết Thần Tướng hai cái càng là tức giận. Minh Huyết Thần Tướng cùng Cốt Lân Thần Tướng trên thân lập tức huyết khí hiển hiện, ngưng tụ thành áo giáp màu đỏ ngòm. Tiêu Viêm trước đó đối chiến cái khác mấy cái thần tướng thời điểm cũng nhìn thấy qua, lực phòng ngự cũng không kém gì. Chí ít cùng Tiêu Viêm linh ấn chỗ huyện hóa Linh Khải không có chút nào so sánh lo lắng. Một đao kia mặc dù nhìn như Tiêu Viêm rơi hạ phong, nhưng trong lòng Minh Huyết Thần Tướng đã bắt đầu có dao động. Nó tự tin, một trảm này của mình mà rơi xuống trên thân Cửu Tinh hậu kỳ, không chém thành hai đoạn cũng là trọng thương. Trên thân Tiêu Viêm, thậm chí ngay cả áo giáp đều không thể trảm phá dạng lực phòng ngự này. Đúng là cấp độ khủng bố. Cốt Lân, hai chúng ta cùng tiến lên, trừ hắn ra, mấy bác tinh kia có thể kiên trì không được bao lâu. Minh Huyết Thần Tướng trong mắt hơi hít, nói với Cốt Lân Thần Tướng. Tiêu Viêm nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía chiến đội chính mình, giờ phút này đang bị mấy vạn huyết quái từng tầng vây quanh, mọi người chém giết ở giữa, hoàn toàn không có một tia khe hở, tiếp tục như vậy, thân thể cũng sẽ không chịu nổi trước. Cốt Lân Thần Tướng gật gật đầu, huyết sắc trường kích trong tay lắc một cái, phát ra ong ong thanh âm, ở giữa mũi kích huyết khí phun trào. Huyết khí toàn thân Cốt Lân Thần Tướng đều đang hướng phía mũi kích mà đi, sau đó chậm rãi nâng lên trường kích nhọn chỉ Tiêu Viêm. Chỉ thấy phía trên trường kích huyết khí càng lúc càng nồng nặc, sau đó xuất hiện một cái bao máu vỡ tan, huyết khí không ngừng giãn ra, tại mũi kích tạo thành một đóa hoa sen huyết sắc. Tiêu Viêm thấy thế, con người co rụt lại, cảm nhận được một cổ cảm giác mãnh liệt. Nếu là bị cái huyết liên này đánh trúng thì sẽ không dễ chịu chút nào. Mà Minh Huyết Thần Tướng ở một bên, cái trán máu đen không ngừng toát ra, huyết sắc đại đao từ từ biến thành màu đỏ sậm, thân hình Minh Huyết Thần Tướng đều hạ thấp xuống, đao dần dần trở nên nặng nặng. Nhân loại đáng chết, một kích mạnh nhất của chúng ta, xem ngươi có thể tiếp được hay không. Minh Huyết Thần Tướng răng nanh cắn lạc lạc rung động, hận nhất là giờ phút này không thể đem Tiêu Viêm xé thành mảnh nhỏ. Hỏa diễm trên thân Tiêu Viêm chấn động, chân đạp trong biển lửa, cũng có hỏa long xoay quanh, thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay nhất chuyển. Thể nội thiên hỏa cùng tiên nguyên khí điên cuồng tràn vào bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích, thức thân vốn là ngũ thải ban lan nhan sắc, giờ phút này phun trào theo, nhan sắc giống như trồng xen lại với nhau, bốn phía nước biển lập tức phát ra xuy xuy thanh âm, bong bóng tinh mịn không ngừng bốc lên, giống như nước biển đều sôi trào. Hôm nay ta muốn xem là huyết thần giới của các ngươi mạnh, hay là đấu kỵ đấu đế đại lục ta mạnh. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, hắn biết được huyết thần giới cùng đấu đế đại lục có thù. Thời điểm hắn giải quyết Phệ Hồn Vương, mối thù này đã bắt đầu. Tiêu Viêm cũng không ngốc, thời điểm giải quyết Phệ Hồn Vương đã lưu lại linh hồn ấn ký trên người nó, mà bây giờ linh hồn ấn ký đã biến mất thì có thể nói Phệ Hồn Vương thật đã chết. Mà bây giờ đối mặt huyết quái bên trong hải dương màu vàng ống, càng là bắt đầu báo thù chân chính, đem dọn dẹp sạch sẽ những huyết thần giới này cùng ngoại lai chủng tộc. Đây là bước đầu tiên Tiêu Viêm, bước kế tiếp chờ người chân chính của huyết thần giới đến, Tiêu Viêm cũng nên giáo huấn một phen, có thể không chém giết nhưng ít nhất cũng sẽ để bọn hắn không chịu nổi. Cốt Lân Thần Tướng cầm trong tay huyết sắc trường kích, mũi kích huyết sắc luyện hóa nở rộ ra, nụ hoa ở giữa hồng mang càng ngày càng thịnh. Chợt oanh một tiếng, một đạo huyết sắc trường hồng vọt tới thẳng tắp hướng về Tiêu Viêm. Minh Huyết Thần Tướng đại đao nặng nề vô cùng, giờ phút này đã giơ lên đỉnh đầu, thân đao màu đỏ sậm đột nhiên chém ra, nồng đậm huyết khí ở trong nước biển cấp tốc ngưng tụ thành một đầu huyết sắc đại lang, miệng sói hướng phía Tiêu Viêm một nuốt mà đi. Khí thế như hồng, toàn bộ nước biển giờ phút này đều phát ra ùng ục thanh âm sôi trào, bốn phía không có một cái huyết quái nào dám tiếp cận, nước biển đã bị quấy long trời lở đất, tạo thành một vòng lại một vòng năng lượng ám lưu, kích động hướng phía quanh mình đẩy ra. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, chậm rãi giơ cánh tay lên, thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay không ngừng vung xuống, từng đạo thức ảnh hư vô dần dần trở nên ngưng thực. Tiêu Viêm đứng lặng tại trong biển lửa, nghìn đạo thức ảnh lít nha lít nhít giờ phút này hiện đầy trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Mỗi đạo thức ảnh đều giống như vật thật, đều tản mát ra một cổ ba động khủng bố, chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh, hoa sen màu máu hồng mang, Minh Huyết Thần Tướng huyết lang cùng thiên xích vô ảnh Tiêu Viêm giờ phút này ở giữa không trung đồng thời đụng vào nhau. Ông âm khoảng khoảng. Toàn bộ nước biển phản phất đều chấn động lên, năng lượng ba động một vòng không ngừng khuấy động mà ra, con mắt Tiêu Viêm nhìn chồng chọc vào trên không đụng vào nhau đấu kỹ. Hư, si tâm vọng tưởng, chỉ là một cái đấu kỹ, mà muốn ngăn lại một kích mạnh nhất của hai thần tướng chúng ta ư? Thật sự là châu chấu đá xe. Minh Huyết thần tướng lạnh hừ một tiếng, trào phúng nhìn xem thức ảnh Tiêu Viêm trước mặt, giờ phút này đã xuất hiện giằng co, hai phe đấu kỹ đều không có sụp đổ, phản phất thế lực ngang nhau. Minh Huyết thần tướng thấy thế, đột nhiên khẽ giật mình. Một kích mạnh nhất của thần tướng bọn chúng, ắt phải đánh tan hết mới phải chứ, tràng cảnh trước mắt đều ngoài dự liệu của bọn chúng. Chợt, tại lúc giằng co, Thiên Xích Vô Ảnh Tiêu Viêm dẫn đầu phát ra ken kẹt thanh âm, Minh Huyết thần tướng lập tức cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta còn tưởng rằng cựu tinh hậu kỳ có thể lật trời. Minh Huyết thần tướng cười lớn một tiếng, nhìn xem khe hở thức ảnh Tiêu Viêm càng ngày càng dày đặc, mắt thấy liền muốn băng tán, ngược lại vẻ mặt Tiêu Viêm lại không có chút hoang mang nào. Thức ảnh sụp đổ, lại đột xuất hiện một đạo thức ảnh khác, hai bọn chúng cùng nhau công kích, giờ phút này đã suy yếu đi rất nhiều. Ta đã nói, cái Thiên Xích Vô Ảnh này là thật có ngàn thước, mới đánh tan một đạo thức ảnh, Tiêu Viêm bình thản nói. Nhưng Minh Huyết thần tướng cùng Cốt Lân thần tướng nghe xong cảm giác như sấm đánh bên trong tai, bọn chúng nhận đây là một chiêu mạnh nhất, cũng chỉ là đánh tan một đạo thức ảnh, kém chút phun ra một ngụm máu lớn. Không, không có khả năng, chỉ là một cựu tinh hậu kỳ làm sao mạnh như thế, thần sắc Minh Huyết thần tướng cũng thay đổi, thậm chí còn hoài nghi nửa bước đầu tiên thực lực của mình chẳng lẽ lại là giả, ngay cả một cái cựu tinh hậu kỳ mà không đối phó được, không chỉ có Minh Huyết thần tướng tự hoài nghi thực lực của mình. Mấy cái thần tướng khác đều nhao nhao hoài nghi thực lực của mình có phải giả hay không. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.